Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 268. Sáu sẹo nhất thời không thể lấy ra được nhiều tiền mặt như thế. Bèn nói, chỗ tôi chỉ có 100 triệu tiền mặt đổ lại. Hay là chị quẹt trước 2 triệu đi. Chị Mai nói, không đúng, tôi quẹt 2 triệu, anh đưa tôi tiền mặt. Vậy thì tiền cược của anh đâu? Tôi chỉ có thể đưa trước 1 triệu. Được, vậy cứ đưa trước 1 triệu. Sáu sẹo cười nhạo, bảo người đi lấy tiền. 2 triệu tiền mặt đều được đặt trên bàn. Chị Mai mới quẹt thẻ. Sau khi quẹt xong 1 triệu, ván bài bắt đầu. Chị Mai và đầu húi cua ngồi đối diện nhau. Tay hai người liên tục xoa trên bàn bài. Từng quân mạt trượt đi qua tay họ. Sau đó tóm lấy quân cờ mình muốn với tốc độ cực kỳ nhanh. Rồi trải ra, chẳng mấy chốc đã mỗi người lấy được 14 quân. Mở bài đi, sáu sẹo nói. Đầu húi cua mở bài trước. Vừa nhìn bài của gã, sáu sẹo biến sắc, vì đây là cách ủ mũi cực kỳ bình thường. Nhưng đầu húi cua không có vẻ gì là thất vọng, mà cực kỳ tự tin. Chị Mai, đến lượt chị rồi, gã nói. Chị Mai cũng lật bài, là loại bài đại tứ hỷ. Lúc nhìn thấy 4 quân cờ Đông Tây Nam Bắc, sáu sẹo tuyệt vọng mắng một câu. Đệch, nhưng lúc chị Mai lật hai lá bài cuối cùng, sáu sẹo lại bật cười. Vì hai lá bài đó thế mà lại là một lá trắng. Một lá cửu vạn, không thành đôi, chị thua rồi. Đầu húi cua nói, chị Mai ngồi tựa vào ghế, lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Đầu húi cua đắc ý nói, có biết tại sao tôi chỉ ù bài nhỏ nhất không? Đó là vì tôi biết chị sẽ lấy đại tứ hỷ nên tôi nhường chị. Nhưng tôi đã tách đôi. Theo quy tắc trên bàn bài, chị nổ ù, sáu sẹo cười nói. Chị Mai, còn muốn chơi không? Nếu không chơi nữa thì làm theo như chị nói. Cởi chuồng mà rời đi. Ha ha ha, chị Mai nói. Chơi chứ, sao lại không chơi? Quẹt thẻ, lại quẹt 1 triệu. Vẫn là cách chơi lúc nãy. Lần này chị Mai lại thua. Sau đó tiếp tục quẹt thẻ. Liên tục 4 lần. Chị Mai đều thua. Trong thẻ của bà ta cũng chỉ còn 1 triệu. Sáu sẹo khuyên bà ta. Chị Mai, hay là giữ lại chút vốn đi. Thua tiền không bằng thua người. Cược chính chị thì đỡ được 1 triệu. Thế nào, anh Sáu muốn tôi à? Nói sớm phải hơn không? Chị Mai nháy mắt nói. Chị Mai quẹt 1 triệu cuối cùng trong thẻ. Cách chương.